Phần 1 chạm tay thành yêu. Chương 119, trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viêm Cảnh Hy nghe những lời này, lại tâm như chỉ thủy, cũng sinh ra từng làn sóng rung động, mặc dù cô không có khả năng lấy bản thiết kế của anh, nhưng, trong lòng như trước cảm thấy rất ngọt, lộ ra nụ cười, nhìn như khiêu khích nói với Lục Mộc Kình, tôi ở trong mắt của anh là rau sao? Chỉ bởi vì em là rau của anh, dù sao cũng phải bón phân, sợ em yên. Lục Mộc Kình rất thuận nói tiếp, Viêm Cảnh Hy giống như cười. Ổn thôi, nơi tôi sinh ra tài nguyên màu mỡ, khoáng chất nhiều, chi tiết bản thiết kế trước tôi đều nhớ tối hôm nay hẳn là có thể hoàn thành, nhưng mà. Viêm Cảnh Hy lo Chu Gia Mẫn chậm nói, nếu như có thể thư thả đến buổi sáng thứ bảy có thể chứ. Em còn nói em không phải là rau. Viêm Cảnh Hy, cô ý thức được bản thân không cẩn thận đi vào bố cục của anh, mím miệng, lườm Lục Mộc Kình một cái. Đúng tôi là rau, anh đừng ăn. Viêm Cảnh Hy xoay người. Lục Mộc Kình cho rằng cô tức giận, nắm cánh tay của cô, mắt nhìn xuống gương mặt tinh xảo của cô, dịu dàng nói. Tại sao có thể không ăn được anh vì rau em mà cố gắng ăn, khoáng chất của em rất nhiều. Vừa nghe còn tưởng rằng là lời an ủi, một câu cuối cùng, Viêm Cảnh Hy biết anh đang trêu chọc cô. Lục Mộc Kình thoạt nhìn thành thục ổn trọng, nhưng khi đối với người thân quen, người đàn ông này bụng dạ vô cùng đen tối. Viêm Cảnh Hy tức giận cắn về phía miệng của anh. Anh không động chút nào. Ngay lúc răng sắp đụng tới môi của anh, cô còn chưa có dùng sức nhìn về phía anh. Cô hy vọng anh đưa tay ra ngăn, miễn cho cô thực sự cắn, nhưng anh như là cố ý muốn cho cô cắn, nếu như cô không cắn, lại giống như chọc yêu. Cô không làm không được, nếu là trong 2 giây anh không đưa tay ra, vậy đừng trách cô. Cắn đi, sao lại không cắn? Lục Mộc Kình lim dim nhìn cô, dáng vẻ nhàn nhã. Người đàn ông này có khuynh hướng thích ngực sao? Viêm Cảnh Hy hất tay của anh ra, mím miệng. Không cắn nữa, tôi cũng không phải cún, không ăn thịt của anh. Ha ha, anh còn tưởng rằng em không nỡ cắn anh đấy. Ánh mắt Lục Mộc Kình sáng quắc nhìn cô. Viêm Cảnh Hy vẫn tức giận, nói không lại anh, cắn một miếng trên cánh tay anh. Rất nhẹ, rất nhanh, tỏ vẻ khiển trách. Nhưng mà sau khi cắn xong, phát hiện bản thân lại tiến vào bẫy của anh. Không phải là cún rồi sao? Lục Mộc Kình nói từng chút như thế. Cô mơ hồ liền đi theo suy nghĩ của anh. Bực bội, Viêm Cảnh Hy xoay người đi vào phòng bếp, nhìn thấy mắt Vương Triển Nghệ đỏ rực bên trong tỏa ra sát khí, giống như muốn băm chết cô, nắm tay cũng nắm thật chặt. Trong đầu Viêm Cảnh Hy thoáng qua một ít dự cảm xấu. Sợ rằng, cô đã vô ý kết thù. Viêm Cảnh Hy nghe thấy Lục Mộc Kình gọi điện thoại cho trợ lý Tần, nói cậu ta đến đón cô. Viêm Cảnh Hy bưng thức ăn ra thấy Lục Mộc Kình vẫn đang gọi điện thoại. Giám đốc Khương, bản thiết kế của Viêm Cảnh Hy và Chu Gia Mẫn bị trộm, cô đi tra camera giám sát đi, nhìn xem có ai tiến vào phòng của tôi cầm bản thiết kế đi, thời gian hai người bọn họ giao bản thảo kéo dài đến trưa thứ bảy, sau đó chiều thứ bảy công bố danh sách thống kê số người báo danh lần này, thứ hai tiến hành vòng đấu loại. Lục Mộc Kình phân phó nói, Viêm Cảnh Hy vẫn đang dùng cơm, cửa đột nhiên bị đẩy ra. Lục Diệu Miểu đi tới, nhìn thấy Viêm Cảnh Hy hơi sững sờ, lại nhìn về phía Lục Mộc Kình, vẻ mặt vô cùng ghét bỏ, mím miệng lại, trừng Lục Mộc Kình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện Lục Mộc Kình nằm viện nói trợ lý bọn họ không được nói, nhìn thấy Lục Diệu Miểu có chút kỳ quái. Sao ba lại tới đây? Sao lại tới? Lái xe tới anh nằm viện chuyện lớn như vậy cũng không nói với tôi, có phải coi tôi chết rồi đúng không? Lục Diệu Miểu cả giận nói. Sao có thể đây, ba chết cũng có thể đổi cảm giác tồn tại mới, chỉ là gần đây mấy ngày nay con làm vất vả quá cho nên vào ở bệnh viện nghỉ ngơi một ngày, lão đầu, không muốn nói với ba, là muốn thanh tịnh. Lục Mộc Kình nhàn hạ dựa vào ghế tựa, nói. Hừ, Lục Diệu Miểu đi lên phía trước, Viêm Cảnh Hy có chút chột ra đứng lên, gọi. Ông nội, lúc Lục Diệu Miểu đối diện với Viêm Cảnh Hy liền đổi thành một gương mặt tươi cười rạng rỡ, mắt đều híp lại, mềm mại yêu thương nói. Vẫn là Tiểu Hy tốt, được người ta yêu thích. Mặt Viêm Cảnh Hy hơi đỏ lên, lộ ra nụ cười tươi đẹp, hỏi. Ông nội ăn cơm chưa, hôm nay cháu nấu cơm, có muốn nếm thử trước không ạ? Được, Tiểu Hy nấu cơm ta nhất định phải nếm thử. Lúc Lục Diệu Miểu đối với Viêm Cảnh tâm tình vui mừng nói. Viêm Cảnh Hy đi vào phòng bếp cầm bát đũa. Thời điểm Lục Diệu Miểu ngồi xuống, lại lườm Lục Mộc Kình một cái, hừ một tiếng. Vương Triển Nghệ nhìn thấy cảnh tượng này, hoàn toàn không dựa theo dự liệu tiến triển của cô ta, hết sức kinh hãi. Lục Diệu Miểu là cô ta đã giấu tên báo cho biết. Cô ta vốn cho rằng, Viêm Cảnh Hy là vợ chưa cưới của Lục Hữu Nhiễm, Lục Diệu Miểu làm trưởng bối, nhìn thấy Viêm Cảnh Hy ở trong phòng bệnh của chú út nhất định sẽ phản cảm với Viêm Cảnh Hy. Làm sao, lại là kết quả như thế này? Viêm Cảnh Hy cầm bát đũa ra cười hì hì đặt trước mặt Lục Diệu Miểu. Lục Diệu Miểu càng nhìn càng thích Viêm Cảnh Hy, ăn một miếng khoai tây thái sợi xào giấm Viêm Cảnh Hy làm, biểu tình khoa trương dùng chiếc đũa chỉ vào khoai tây thái sợi xào giấm, khen. Món này ăn ngon, ta thật sự muốn ăn bữa tiệc cá của Tiểu Hy làm. Sợ rằng tuần này cô ấy không rảnh, bản thiết kế của cô ấy bị trộm, thứ bảy còn phải sửa chữa bản thảo. Lục Mộc Kình đả kích không chút lưu tình, gắp một khối khoai tây thái sợi xào giấm ăn lấy ăn để. Chuyện gì xảy ra à? Lục Diệu Miểu lo lắng nhìn về phía Viêm Cảnh Hy. Không có việc gì ông nội, chiều thứ bảy khẳng định có thời gian rảnh, cháu làm cho ông ăn. Viêm Cảnh Hy cười nói. Lục Diệu Miểu lại vui vẻ cười nói. Tiểu Hy thật là hiểu chuyện. Vương Triển Nghệ ngồi trên bàn cơm, phát hiện bản thân căn bản không chen lời vào được, ngay cả Lục Diệu Miểu cũng không thèm liếc nhìn cô ta một cái. Cô ta cười nói với Lục Diệu Miểu, bác trai thích ăn cá sao? Lục Diệu Miểu lúc này mới nhìn về phía Vương Triển Nghệ, vẻ mặt có chút kỳ quái, lại trắng mắt lườm Lục Mộc Kình một cái, ghét bỏ mím miệng, trong ánh mắt có rất nhiều nội dung, nói một câu. Có vài người, ngu ngốc phân không rõ, cẩn thận tự ăn quả đắng. Dạ, Vương Triển Nghệ cho rằng Lục Diệu Miểu nói với cô ta, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Lục Diệu Miểu nhìn về phía Vương Triển Nghệ, nheo mắt lại. Ha ha, ta nói là Mộc Kình. À, Vương Triển Nghệ đáp một tiếng, cúi đầu ăn cơm, trong đầu nghĩ Lục Diệu Miểu nói với Lục Mộc Kình những lời này là có ý gì? Ngu ngốc phân không rõ, cẩn thận tự ăn quả đắng. Chẳng lẽ, hậu quả xấu là chỉ cô ta? Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Vương Triển Nghệ không thoải mái, vốn là cô ta gọi Lục Diệu Miểu tới để cách Viêm Cảnh Hy ra, không nghĩ đến người bị xa cách chính là cô ra. Di động Lục Mộc Kình vang lên, Lục Mộc Kình thấy là giám đốc Khương liền trả lời. Viêm Cảnh Hy nhìn anh hơi nhíu đầu mày, phân phó nói. Xem ra cô ta đối với địa hình khách sạn rất quen thuộc, là một kẻ rất có tâm tư, nếu như trong đám sinh này nói hùa cùng bọn họ, loại hết. Lục Mộc Kình nói xong, cúp điện thoại, nói với Viêm Cảnh Hy. Giám đốc Khương xem camera giám sát quả thật có người vào phòng của tụi em, nhưng người này đến có chuẩn bị, cô ta cải trang, đội tóc giả màu vàng, đeo kính râm lớn và khẩu trang, lại mặc một bộ đồ rất lớn, rất khó phán đoán là nam hay nữ, chiều cao và hình dạng, then chốt chính là cô ta biết đâu là điểm mù của camera giám sát cho nên, không cách nào đoán đó là ai. Tâm tư kín đáo như thế, trộm bản thiết kế của chúng tôi hẳn không phải là vì sao chép mà là chỉ là muốn để chúng tôi không làm xong được bản thiết kế mà thôi. Viêm Cảnh Hy phán đoán nói, nghĩ đến chuyện khối thủy tinh cô rất chắc chắn, thật sự có người đang nhằm vào cô. Nhưng mà, người này sẽ là ai chứ? Lục Mộc Kình cũng rơi vào trầm tư, trong con ngươi thoáng qua mấy điểm đáng ngờ, cau mày nhìn về phía Viêm Cảnh Hy, nói. Chuyện này, anh để cục trưởng Trương xử lý. Bỏ đi, bây giờ vẫn chưa có manh mối, trái lại rút dây động rừng, đã có tâm nhằm vào, luôn có lúc lộ ra sơ hở. Tôi và Chu Gia Mẫn vẫn nên đề phòng. Viêm Cảnh Hy nói, em đừng đi khách sạn bên kia, dù sao nên thấy em cũng đã thấy, anh nói người đưa Chu Gia Mẫn tới, tụi em có thể trở về trường học thiết kế. Lục Mộc Kình không yên lòng nói, như vậy không được, đặc biệt trái lại khiến người ta lên án, không sao. Viêm Cảnh Hy nói, cúi đầu ăn cơm, Lục Diệu Miểu nghe chân tướng, sâu xa liếc nhìn Vương Triển Nghệ một cái, cúi đầu ăn cơm. 7:30 trợ lý Tần qua đây, chờ Viêm Cảnh Hy về khách sạn. Vương Triển Nghệ về phòng làm việc của mình, điều đồng nghiệp trực ban. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Lục Mộc Kình và Lục Diệu Miểu. Nếu như anh không thích Vương Triển Nghệ người ta, thì đừng cho người ta cơ hội, tôi thấy tâm tư cô bé này đối anh không đơn giản. Lục Diệu Miểu đi thẳng vào vấn đề nói. Vâng, Lục Mộc Kình đáp một tiếng, như có điều suy nghĩ nhìn vào không khí. Còn có anh và Tiểu Hy chuẩn bị làm sao bây giờ? Lục Diệu Miểu hỏi, khóe miệng Lục Mộc Kình nhếch lên, liếc xéo hướng Lục Diệu Miểu. Không phải ba rất thích cô ấy sao? Vậy sao anh bàn giao với Hữu Nhiễm? Lục Diệu Miểu hỏi vấn đề chính mình quan tâm nhất. Tiểu Hy không phải kiểu Hữu Nhiễm thích, nếu không phải là ba dụ dỗ, nó và Tiểu Hy đã sớm không liên quan gì. Lục Mộc Kình liếc nhìn Lục Diệu Miểu, mấy phần trách cứ. Trên mặt Lục Diệu Miểu không nhịn được xả cổ, nói. Sao Tiểu Hy không phải kiểu Hữu Nhiễm thích, tôi cảm thấy Hữu Nhiễm thật sự thích Tiểu Hy. Vậy thì cho nó một người bạn gái thôi. Lục Mộc Kình nhẹ nhõm nói. Có ý gì? Lục Diệu Miểu kinh ngạc nháy nháy mắt, có loại dự cảm xấu, tay chỉ Lục Mộc Kình nhắc nhở. Tiểu tử anh đừng có ý đồ xấu, dù sao cũng là cháu ruột anh. À, Lục Mộc Kình lộ ra nụ cười ấm áp như ngọc, không một tia giả dối, thanh phong lãng tuấn như khảm nạm ngôi sao, tao nhã đẩy tay Lục Diệu Miểu ra, nói. Sao có thể được, con bẫy cha cũng sẽ không bẫy cháu trai. Lục Diệu Miểu không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự giải quyết cho tốt, đừng trộm. Cách chương.